Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 24, muôn người chú ý. Ngươi cùng Phong tôn giả là quan hệ như thế nào đây? Hàn Phong nhíu mày, khổ sở suy nghĩ, mấy ngày nay, đối với cổ hà một ít thông tin, thông điệp, ở cổ hà không có cố ý phong tỏa hà. Hàn Phong hầu như toàn bộ được, ở biết cổ hà bây giờ tên sau khi, sức chút nữa để Hàn Phong chạm đích bỏ chạy, bởi vì cổ linh danh tự này, hắn ấn tượng sâu sắc nhất chính là Trung Châu Phong tôn giả. Ở đây nghe được cổ linh danh tự này, khơi gợi lên hắn không vui hồi ức, hắn tựa hồ lại trở về cái kia bị Phong tôn giả không ngừng truy hỏi tháng ngày. Để hắn cả ngày như băng mỏng trên giày, kinh hồn bạt vía, đang tiếp tục hiểu rõ tình huống, Hàn Phong mới quyết định tạm thời yên lặng xem biến đổi. Nhìn cổ hà cùng Phong tôn giả có quan hệ hay không? Thời gian cực nhanh, đến cổ hà làm chủ mộ chi thành ngày thứ bảy, từ lúc vệt ánh nắng đầu tiên đột phá đại địa ràng buộc, chiếu rọi ở tòa này thế sự xoay vần thành thị bên trên. An tĩnh đường phố, chính là bắt đầu xuất hiện túm năm tụm ba bóng người. Bình thường khó gặp đấu linh thậm chí đấu vương đều rất sớm xuất phát. Hướng về chính giữa thành thị một mảnh kia rộng lớn quảng trường đi đến. Vì là đó là có thể chiếm một chỗ tốt, quan sát cái thành phố này tân chủ nhân luyện dược. Trước đây bất luận nhiều muộn đúng là có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ chiếm cứ vị trí thật tốt. Nhưng phát sinh ở trong thành phố chuyện tình, để cho bọn họ rõ ràng, lập ra không thể ở thành thị chiến đấu vị kia đấu hoàng cường giả. Hiển nhiên không phải đang nói đùa, vì lẽ đó cũng không dám nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Đi cướp chiếm người khác vị trí, như vậy nhất định sẽ gợi ra chiến đấu, sau đó bị vị kia giết chết. Giữa quảng trường đã dựng lên một tòa chừng 10 thước cao bệ đá. Bệ đá toàn thân đen kịt, phản xạ hào quang nhàn nhạt, có thể bảo đảm phụ cận người đều có thể nhìn thấy bệ đá bên trên đích tình cảnh. Bên dưới bệ đá mới cách đó không xa có vài chỗ ngồi. Đó là cổ hà cố ý tên Lưu Kiến Lâm tìm người chế tạo. Cho những kia đấu vương thậm chí đấu hoàng giải lao tác dụng. Tại buổi sáng 9 giờ, Thái Dương hoàn toàn bay lên. Quảng trường đã người đông như mắc cửi, phóng tầm mắt nhìn, đều là bóng người, những kia tới chậm, chỉ có thể đứng ở bên ngoài thấp giọng oán giận, đương nhiên cũng có đầu óc linh hoạt, trực tiếp dùng tiền tài mở đường, dù cho thức dậy muộn, cũng có thể thu được một thật tốt vị trí, khiến người ta ý thức được, tiền tài lực lượng cũng là không thể khinh thường. Bỗng nhiên một thanh âm bạo thanh từ xa đến gần truyền đến. Hàn Phong ngồi ở phía trước nhất, bình tĩnh nói, đến rồi, quả nhiên, còn chưa chờ tiếng nổ hạ xuống. Một bóng người dần dần ở giữa không trung hiện lên, chính là tu luyện một buổi tối cổ hà. Tối hôm qua cổ hà không có thôn phệ linh khí, chỉ là đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến cao nhất. Bảo đảm ngày hôm nay sẽ không ra cái sọt. Mặc dù chỉ là luyện chế ngũ phẩm đan dược, hắn có hầu như tự tin 100% luyện chế thành công. Nhưng những này đến xem lễ gia hỏa phần lớn là tâm tư khó lường hạng người. Ai biết, ở cổ hà luyện dược thời gian, có thể hay không được đánh lén cử chỉ. Cái này cũng là hắn trước mặt mọi người luyện chế ngũ phẩm đan dược mà không phải lục phẩm nguyên. Nhân, luyện chế ngũ phẩm đan dược. Dù cho tao ngộ biến cố, hắn cũng có thể bất cứ lúc nào bứt ra đón đánh. Nhưng luyện chế lục phẩm đan dược, hiển nhiên cần liên lụy hắn hơn nửa tâm thần. Đến thời điểm nếu là ở thành đan trước một sát na đánh lén, cho dù là một mới vào đấu hoàng người, cũng rất có thể đánh giết hắn. Rất cảm tạ các vị cổ động, ta biết có mấy người không xa ngàn dặm lại đây, chính là muốn nhìn một chút cổ mỗ có hay không luyện chế lục phẩm đan dược thực lực. Hiện tại cổ mỗ trước mặt mọi người luyện đan, Mặc dù chỉ là ngũ phẩm đan dược, nhưng ta luyện dược thuật đến tột cùng thế nào? Tin tưởng các vị có thể từ ta luyện chế thủ pháp trông được ra một phần. Được rồi, phí lời không nói nhiều. Để chúng ta bắt đầu đi. Nói đem nạp giới cái kia một vị bị hắn mệnh danh là Hắc Băng Đen Kịt Dược Đỉnh xuất hiện tại bể. Đá bên trên, vung tay phải lên, thanh sắc hỏa diễm từ cổ hà trên tay chảy ra, như một cái nghịch ngợm tiểu xa. Chạy đến dược đỉnh, cổ hà bản thân ngồi xếp bằng ở bệ đá bên trên. Ngọn lửa hừng hực, ở dược đỉnh không ngừng bốc lên, càng thêm lên cao nhiệt độ, khiến cho vùng thế giới này cũng là từ từ có thêm một tia khô nóng cảm giác. Dị hỏa, cảm nhận được thanh sắc hỏa diễm cái kia khác thường khủng bố nhiệt độ cao cùng cái kia hủy diệt. Hết thảy đặc tính, Hàn Phong thẳng lên chiều dài áo, hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm thanh sắc hỏa diễm, xem ngọn lửa này màu sắc cùng với thiêu đốt thỉnh thoảng phát hiện hư huyễn liên hình. Nói vậy hẳn là dị hỏa bảng xếp hạng thứ 19 thanh liên địa tâm hỏa. Mắt mang cấp tốc lấp lóe, Hàn Phong nhìn phía cổ hà trong ánh mắt, từ từ có thêm một phần tham lam. Không nghĩ tới mấy ngày nay thu thập trong tin tức, cổ linh nắm giữ thanh sắc hỏa diễm lại là một loại dị hỏa. Vậy thì không kỳ quái Phạm Lao sẽ chết ở trong tay hắn. Lấy huyết tông công pháp cái kia đặc tính, có thể từ nắm giữ dị hỏa đấu hoàng cường giả trên tay trốn ra được mới kỳ quái đây. Không nghĩ tới ở đây có thể phát hiện một loại dị hỏa. Nếu ta đem này thanh liên địa tâm hỏa nuốt chửng, lại cắn nuốt mất Già Nam học viện vẫn lạc tâm viêm, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Đến thời điểm mặc kệ cái tên này cùng phong tôn giả cổ linh có quan hệ gì, dù cho phong tôn giả tự mình đến, ta cũng không sợ chút nào. Ý niệm trong lòng lóe lên, một vệt cuồng nhiệt từ từ hiện lên Hàn Phong khóe miệng. Hàn Phong cái kia xem hy thế chi bảo giống như ánh mắt, cổ hà đương nhiên nhận biết được. Dù cho bị đưa lưng về phía hắn, Hàn Phong trong lòng hoạt động, cổ hà cũng lớn dồn đoán được, không ngoài muốn đem chính mình dị hỏa cướp đoạt, dùng phần quyết nuốt chửng, do đó thực lực lớn tiến vào. Nhưng khi hắn động thủ thật, cổ hà sẽ làm hắn biết, làm rời ạ xuân thu đại mộng. Dược đỉnh nhiệt độ ở dị hỏa kinh khủng dưới nhiệt độ chậm rãi nâng lên, làm thích hợp luyện chế đan dược thời gian. Cổ hà bắt đầu lấy tấn thăng lục phẩm luyện dược sư tới nay cần thiết tinh lực lớn nhất một lần luyện chế ngũ phẩm đan dược. Bởi vì luyện chế viên thuốc này, không chỉ cần còn hoàn mỹ hơn đem khống hỏa hậu cùng luyện chế phương pháp, luyện chế thủ pháp muốn làm hết sức trôi chảy, dù cho người thường nhìn thấy đều sẽ cảm thấy người này luyện dược thuật rất cao. Mấu chốt nhất chính là muốn thường xuyên phòng bị dưới đáy mọi người đang thời khắc mấu chốt đánh lén. Ở hỏa diễm bốc lên, cổ hà tay áo bào vung lên, từng cây dược tài nhất thời từ nạp giới tung bay mà ra. Chợt ở một đạo đấu khí gói hàng bên dưới, trôi nổi ở bệ đá ở ngoài giữa không trung, tiếp theo đều đâu vào đấy đem dược tài một cây đưa lên như dược đỉnh. Bị dị hồn nung đốt, những kia xông vào trong ngọn lửa đông đảo dược tài, đang cùng thanh liên địa tâm hỏa tiếp xúc mấy hơi thở, chính là cấp tốc bị dị hỏa đề luyện ra dược tính tinh hoa. Bị dị hỏa bao bọc lấy trôi nổi ở dược đỉnh mép sách. Lề sách, tinh luyện cần thiết dùng đến dược vật dùng 2 giờ. Hai người này giờ, Hàn Phong đã sẽ không chết nhìn chòng chọc thanh liên địa tâm hỏa, mà nhìn cổ hà luyện chế thủ pháp, hai mắt né qua nghiêm nghị. Hắn không có tự tin ở luyện dược thuật trên áp chế hắn. Đây là hắn giờ khắc này ý nghĩ. Hơn nữa lần trước gặp phải cổ hà bùng nổ ra đấu hoàng cửu tinh khí thế, Hàn Phong từ đầy đầu tham lam trung tỉnh lại, biết tạm thời không phải đánh cổ hà chủ ý thời điểm. Luyện dược thuật, hai người hầu như tương đương. Sức hiệu triệu bởi vì hắn ở hắc giác vực kinh doanh đã lâu, so với cổ hà hơi cường, bản thân chiến đấu lực. Hàn Phong lúc này đấu hoàng thất tinh, hơn nữa đã dùng quá hoàng cực đan, tự sấn e sợ cùng Cổ Hà có chút chênh lệch. Hai tướng khá là giết chết Cổ Hà tỷ lệ hầu như là số 0. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.